Em còn nhớ lần trước em thiếu anh cái gì? Thiếu anh cái gì? Phó Ngàn Tư trong nháy mắt liền hiểu, cô đỏ mặt lắc đầu. Có thể thay, đổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hàn Trình trả lời chắc nịch, không đổi. Phó Ngàn Tư đặc biệt muốn dùng gối đầu đánh ngất Kỳ Hàn Trình. Nào có ai lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ, ỷ vào việc nắm nhược điểm, muốn làm gì thì làm. Không còn cách nào khác nếu muốn sau này không bị lôi chuyện cũ chi bằng nhượng bộ qua chuyện. Phó Ngàn Tư xấu hổ đến mức muốn đào một hố nhảy vào, hơi hơi hé miệng, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lặp đi lặp lại mấy lần, một lúc lâu sau, cuối cùng cô mới gọi anh. Ông xã, dòng nhẹ đến mức vừa xuất hiện liền biến mất cùng mũi không sai biệt lắm, tuy là như thế, Phó Ngàn Tư cũng gắt gao nhắm mắt hận không thể lập tức mất trí nhớ. Cô không muốn đối mặt với cầu kỳ chút nào, bực mình đẩy anh ý bảo mình muốn ngồi dậy, lại thấy bàn tay đang đặt trên eo mình nga y càng siết chặt khoảng cách hai người không xa nhưng gần. Hầu Yết Kỳ Hàn Trình nhẹ lăn, nghiêng đầu lại hôn lên vành tai cô, giọng nói chứa không ít ý cười. Ừm, bà xã ngoan, tác giả có chuyện muốn nói, a hát hát hát, Kỳ ngọt ngào giỏi thật đấy. Chảy cả máu mũi, cách chương.